Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 103, cứu tôi cứu với. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, chê độ ây y ân nã y cả lập phương ná y dung ns. Ná u bá n kháng tha y ná y dung chê độ ây y ân. Vui lã bình phương ân bá tê chá e a, hia n hã ns cá a chá ns duy tê e a, c. Xá cộng trừ xóa tê hia n cá a anh khá n má y nghe độ a sắc y trong phòng e a u xanh má tê má an ca bản quyền ân không ngá là anh lá y có má tê e a bênh vá cộng trừ c cô má an nói e úng chá cá a tôi không nuôi nhá ân cá vô giá ân nhê độ này phòng nhân xá cộng trừ e úng là làm via c ngày càng thá tê trách e a má tê e ám nghề độ a sắc y không có nang lá cộng trừ c á e a dia u võ ra e độ a y ân oai tá ân giám e a c không phá y nhê độ anh nga bản quyền e a u là do cô ta tá cộng trừ ghi thu luôn khó giá chúng tôi chê độ a sắc c phó phòng giá y thích má tê vài nghề độ a sắc y có gan lia n lên tia ân hùa theo e úng e ó, e úng e ó, cô ta dù sao ca bản quyền ân e áng xá, bảng nhê độ vá y. E ánh nghề độ a sắc y tá y máu me be bét ai mà làm via, c chung ná y. Má an lá c e a u chán ná n. Má y nghề độ a sắc y này má to má tê nói giá y ca bản quyền ân không nghề độ a sắc bảng ân má m. Cô không phá n bác. Cô móa, N-E-A, bản quyền ân má, T bên xem anh xá giá y quía tê chúa, N này ra sau. Xem ra bách niên trá, thành nê y hà khá, C không phù há, bảng P vá y các nghề độ A sắc y vá y thì chia, U nay không cá N xá, A há, bảng P-E-A, ân ná A. Thanh bách nhàn nhá T nói. Má y nghề độ A sắc y á, e ó, chê độ A cá p vui má, ân vì lá, y nói cá, à anh lá y nghe thêm câu phía sau. Thu giá, n e a, e a c cút khá, y e a ngay lá p tá, bản quyền c. Má an không nhá, n e a độ A sắc bảng c má, m k e độ A sắc y. Hia m khi cô thái y nghề độ A sắc y gá p ná n mà há hê nhê độ vá y. Cô nhìn thanh bá CS tá cộng trừ D độ ân thái y anh lá P lánh nhê độ phát ra hào quang vá y. Via, C làm này cá A anh chính là hành E A ân bênh vá cộng trừ C cô rõ ràng nhá T tá y công ty. Má y nghề độ A sắc y kia liên tá, C kêu gào xin lá y nhê độ ân thanh bá CS trá ân má y may E A y E A N. Anh không thi A U nhân viên. Bá tê cá, lập phương vá, chí nào á, bách niên ca bản quyền ân có nghề độ A sắc y xá p hàng á, bản quyền ân tùy n. Anh ná m lá y cá tay má an kéo cô má tê má csi lên tá ân cao. Chá m giá ân nói. Gá p má y chia n này sao không nói vá y minh thái hóa c chá cộng trừ c tia p ai tìm tôi. Cá, bản quyền nga bản quyền là chia n nhá, không ngá, lá y thành ra nhê độ vá y. Má an ca e độ a sắc y khá. Ná u cô làm e úng nguyên tá c thì không cá n xá, bảng bá n há. Dù e a y tê độ cô có ra sao thì á công ty này cô là cá p trên cá a bá n há. Tá, nay vá, sau xá, lý via, xê gì thì ca bản quyền ân cá, bản quyền thá ân tay. Hia u chê độ A. Má an vá y gá tê e a u. Lá y ngá em lá y chá e a y tê độ trong câu cá A thanh bách mà cau mày. Y anh e a y tê độ cá A tôi có vá n e a, gì? Cô cá n tôi cá, ra à? Công ty này vì cô mà gà bay chó trái y ca bản quyền ân không ít lá n giá y e ó. Thành bách nhê độ A sắc n mày. Má an lê độ A sắc m anh. Cô nhá tá y chia n vá A giá y chá m giải nói. Anh giúp tôi lá p uy nhê độ vá y là e độ A sắc bảng c giá y. oa ivia se nhá u nghe độ a sắc y quá không hay e âu chấm cô thái y thê độ a y ân cá em mờ cho há chấm chấm tôi xá bảng bá n há quay lá y e âm công ty má y nhát thôi. Dù sao cô ta ca bản quyền ân là phó phòng kinh doanh. Trong tay ná em mờ không ít thông tin má tê. Má an nói lá y này là thá tê lòng. Cô không phá y thánh thá n xá không giá ân lê độ a sắc bảng ân e a n vá y. Yên tâm ai, tôi xá nói minh thái xá, lý ca n thá n. Vá y, ca em mờ a y n anh. Má an ca e độ a sắc y vá y anh má tê cái giá y quay vá phòng. Thành bách khá cong môi. E á gá n hai tóa n giá y cô má y thôi nhìn anh xa cách. Xem ra via c má an a má m không a cá bản quyền ân là thá tê giá y. Chúa n thanh bách oa y nhân viên vì má an e á gây ra trá n e a ân không nhá. Tá trên xóa ân đê độ a sắc y công ty không ai dám bàn tán gì vá cô ná a. Bá n há e a u bia tê hia n tá y má an chính là nghe độ a sắc y e độ a sắc bảng c tá ân dám e a c xá ân ái. Linh chi vá a xóa tê via n e a e độ a sắc bảng c thái hà cá lá y chia n này lia n trái y e a n bách niên e ỏi công bá ân. Má an e ăn ngá y thá n s thê y a chê độ a lia n nghe tia ân e a p cá a in á y. Chê độ a cá p b độ a sắc c ra xem là ai thì e á thá y linh chi xong vào. Cô vá a nhìn thá y cô ta hai tay lá y ná m chá t thành quý n. Cô cá gà ân nói vá y bá n thân không e độ a sắc bảng c hành e a ân nhê độ hôm chê độ a sắc c ná a. Xóa tê via n ca bản quyền ân nhanh thá tê. Cô còn dám nói vá y sao? Cô mau cút ai cho tôi? Nê y này không có trá cho cô. Cút ai e a e an bà e a tia n. Linh chi càng nga bản quyền càng giá n. Má ân trá y loa n há tê cá lên. Cô ta bá thê độ a y ân ná m via n. Thành bá si ết chá qua loa e a n má y lá n. Vá y mà cá gây ra chuya n e ó lá y vá n nhá n nhê ngá y á e ấy. Linh chi còn nghe nói anh không trách má ưng má ăn mà còn uy ái cô. Cô ngoài e a n tìm tôi gây xá cộng trừ thì không bia tê làm gì khác ná a e úng không. Bá y vì e a n thanh bá si ết ca bản quyền ân thá y cô phia n. Ca bản quyền ân móa n tránh má tê cô. Má an chê độ a sắc xê giá, không công kích bá ân kia u này là vì thá y nó he y hèn há nhê độ ân e a y vá y loá y nghe độ a sắc y thá nào thì nên dùng cách. Thá e ó, cô. Không phá n bác e độ a sắc bảng c à ai trá nhá n ra thanh bách e á lá n s nhá t cá giá y tôi nhá cô tá ân khoe khoang anh y e a t e a a riêng cho cô phá y không má an trá vào má y món chê độ a sắc c má t nhá ân hình nhê độ xá cộng trừ thá t không nhê độ thá. Tôi má y là nghe độ a sắc y duy nhá te độ a sắc bảng c thanh bách e a t riêng vá y nhà hàng. Linh chi bá cô nói cho tá bản quyền c e a n e a má t. Lào tá y lá y bát canh nóng trên bản há t lên nghe độ a sắc y má an. May là má an phá n á bản quyền ân nhanh tránh cá p ná u không trá c có phá y bá bá ân giá y. Linh chi thì lá y tay chân vá ân vá khá n cho nê độ a sắc c canh bá n há t lên tay. A e ao quá. He he he. Má an ca e độ a sắc y má t cách nhá t nhá o khinh mi a t cô ta. Tôi bá t e a u hoài nghi loá y nghe độ a sắc y không có não nhê độ cô làm sao lá y can e a m tông vào xe tôi nam e ó. Minh Thái. Không ai ngá, giá ân anh lá y gá y lá n tên cá u. Minh Thái nãy giá, vá, n luôn á, trong phòng thanh bách bàn via, c. Nhê độ âng khi hay bên ngoài xá y ra chúa, n thì không trá y ra. Giá vá, không nghe không thá y. Thá mà thanh bách ca bản quyền âng không bá qua cho ca u. E độ a linh chi ai chem sóc vá tê thê độ a y âng. E á bi a tê, Minh Thái ngá em mờ ngùi tuân lá, n s. Thanh bách. Sao anh e a y xá, vá y em nhê độ vá y. Anh ném em cho ca u ta thá tê sao. Linh chi gào lên phá n e a y khi bá, Minh Thái kéo ai. Thanh bách giá y, cách chương.